Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 17, xôn xao cộng đồng, sự trở lại của Papa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nếu loại bài này thì rất tiếc, nhưng đề thi của việc chọn người thiết kế cho mùa này là mùa đông, nếu như chúng ta thiết kế bộ này thì có lẽ nó không hợp với mùa đông cho lắm. Còn bài của Daniel, mọi người hãy nhìn kỹ xem, nó rất ấm áp, chúng ta có thể cảm nhận mùa đông chính là mùa hè. Bộ trang phục này cho chúng ta thấy sự lạnh lẽo của mùa đông nhưng không kém phần ấm áp của mùa hè. Đây là một việc rất ít có ai làm được. Tuy đường nét có hơi đơn giản nhưng nếu biết chọn trang sức và các vật kiện phù hợp sẽ tô điểm cho bộ trang phục hơn. Nó vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên rất nhiều, có người còn quay lại đăng lên YouTube, có người còn lập hội trên Facebook nữa chứ, hội yêu quý cô công chúa của gia đình Christina. Florence, còn có tên khác nữ hoàng của ngành thời trang thế giới Florence Christina. Hiện giờ trên mạng như sóng đổ về, các bạn tự hiểu nhắc. Sau khi rời khỏi học viện Paris, nó trở về khách sạn với một sự ngạc nhiên mới. Sao ba ở đây? Nó hỏi, con gái ba làm nổi sóng trên mạng sao ba không biết được chứ? Ba nó nói, quảng cáo, ba biết rồi sao? Nó mở cửa đi vào, ba nó cũng theo sau. Ừ, ba định qua Paris ký hợp đồng với Dream nhưng vừa đến sân bay là bao nhiêu người bàn tán về con. Nên ba biết con đang ở Paris thôi. Ba nó, thế à? Nó lạnh nhạt nói lên câu đó. Ba cầu xin con, hãy quen thử với Harry đi con. Ba nó nhẹ giọng, ba à, nó quay sang ba nó. Ta với ông William là bạn thân hồi nhỏ, hãy nể tình ba con hẹn hò thử đi. Ba đâu ép con đính hôn đâu. Ba nó nói, ba à, con không thích. Nó nói xong đi ra khỏi phòng. Trên đường, một chiếc mô tô phóng với cấp độ nhanh về phía ngọn đồi. Dừng xe trên ngọn đồi cao, một người con gái giang tay la, à, bà à, con phải làm gì đây? Con nhất định phải kiếm được người đã hại bà. Con nhất định phải khiến bà con vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.